Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, ai là kẻ điên? Vương giới, là vương thế thân đệ, thần tiêu thành đan vương gia tộc huyết mạch hậu nhân, hơn nữa thiên phú tuyệt phẩm, mặc dù không vui luyện đan, nhưng thiên phú chiến đấu so với vương thế đều phải cao. Người như vậy nếu như chết đi, thần tiêu thành đan vương gia tộc sẽ như thế nào? Cứ như vậy, chẳng lẽ không phải là chỉ cho vương giới giết Lâm Phong? Lâm Phong không thể giết vương giới, bởi vì nơi này là thần tiêu thành phương đông chi vực, đan vương gia tộc căn cơ ở trong này, mà Lâm Phong chỉ sợ là cái khác đại lục người tới. Hắn tại đây không có gì căn cơ. Mặc dù là cửu linh hoàng bọn họ muốn lực bảo hắn, cũng tuyệt không khả năng. Bọn họ căn cơ cũng không tại đây. Này nhìn như công bình chiến đấu, kỳ thực, tựa hồ thực chẳng phải công bình. Đương nhiên, này Lâm Phong trong lời nói cũng là đủ lớn mật, nhưng lại nói muốn tru sát vương giới. Chê cười, vương thế nghe nói Lâm Phong trong lời nói lộ ra buồn cười thần sắc. Đạo, ngươi nếu có thể giết được vương giới, ta thần tiêu thành đan vương gia tộc tất không truy cứu. Các ngươi trong lời nói còn có thể tin độ? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi lại một tiếng, cười lạnh nói, chỉ sợ ta tru sát vương giới, lại có khác một cái lão gia hỏa chạy đến nói trẻ tuổi gia hỏa chơi đùa là được. Không ngờ giết ta đan vương hậu nhân, đương chu, này không phải có vết xe đổ sao? Ngươi mới càng như là chuyện cười nhé. Vậy ngươi muốn phải như thế nào? Vương thế đồng tử lạnh lùng, sát ý sắc bén. Đầu tiên, đem bên cạnh ngươi tất cả đế cảnh nhân vật lui lại. Rời đi trong này, ta không hy vọng chiến đấu ở bên trong thời điểm lọt vào vô sỉ quấy nhiễu. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh, vương thế trong ánh mắt bắn ra hàn quang. Lập tức phất phất tay, đạo, đế cảnh người, cũng quay về nhé. Hừ, này đế cảnh nhân vật đối với Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Lập tức cước bộ triệt thoái phía sau, đều rời đi bên này. Hiện tại có thể sao? Vương thế thủ nhờ vả hỏa diễm, lại lần nữa hỏi, thứ yếu, thần tiêu thành na một thế lực, nguyện chủ lần này ván bài đảm bảo. Lâm Phong ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, lại lần nữa bình tĩnh hỏi, hắn không hy vọng tại hắn tham gia cửu tiêu hội ngộ phía trước, còn muốn trốn tránh thần tiêu thành đan vương gia tộc đầy thế giới đuổi giết. Như vậy cảm giác, nhưng thực không thế nào tuyệt vời. Ta hỏi lại vương thế một tiếng, ngươi thật sự có thể xác định trận này ván bài, lập trường của ngươi có thể thay biểu đan vương gia tộc lập trường sao? Giờ phút này, Lôi Động Thiên đôi mắt lạnh lùng, tối đen ma mang quét về phía vương thế. Hỏi, đương nhiên, vương thế sắc mặt không được tốt nhìn lên đến. Tại hắn xem ra, một hồi đơn giản chiến đấu, bị nghi ngờ lâu như vậy, thực tại có chút tiếng huyên náo. Tốt lắm, một khi đã vương thế nói như vậy, ta thiên ma lôi ra nguyện làm đảm bảo, nếu như ngươi có thể tru vương giới, nhưng theo ta đi thiên ma lôi ra, ta thiên ma lôi ra trực tiếp che ngươi nhập bốn thế lực lớn. Ngươi kia vòng thứ nhất chọn lựa, cũng không cần nhiều hơn một lần này. Lôi Động Thiên chậm rãi mở miệng nói, ngươi tới rồi bốn thế lực lớn, tự ý nghĩa chính là cửu tiêu hội ngộ khả năng chọn người. Đan vương gia tộc tái gan lớn, cũng không dám động ngươi, nếu không, đó là xúc phạm thần điện quy củ. Cửu tiêu hội ngộ có quy định, cửu tiêu người tới, một khi trải qua các đại cổ thánh tộc tiến cử, chọn lựa tiến nhập bốn thế lực lớn, thần tiêu thành bất luận kẻ nào không được tái động, trừ phi là chính bọn nó ước định chiến đấu, nếu không, coi là làm trái thần điện. Này là vì bảo hộ cửu tiêu hội ngộ công bình, không cho gì ngoại tại nhân tố ảnh hưởng đến cửu tiêu hội ngộ. Nếu không, thần tiêu thành một chút thế lực cường đại, bọn họ nếu là chứng kiến người từ ngoài đến người quá mạnh mẽ liền hạn chế bọn họ tham gia cửu tiêu hội ngộ, mời thần tiêu thành tự thân hậu nhân có thể tìm được rất tốt biểu hiện cơ hội. Này cũng không phải là một kiện chuyện tốt. Tại mênh mông thần tiêu thành, không có người có thể đủ xúc phạm này thiết luật. Nghe nói, thần điện chấp pháp giả tùy thời giám thị cả thần tiêu thành. Từng có một khủng bố thế lực gia tộc hậu đại xuất hiện một nghịch thiên chính là nhân vật. Vì giúp hắn bình định người cạnh tranh, này thế lực nhưng lại xuất thủ ám sát cái khác đại lục mạnh nhất thiên tài nhân vật. Lúc này bị thần điện biết, vừa mới đem kia thế lực càn quét điệu, chính là một đêm gian, kia một thế lực từ nay về sau tại thần tiêu thành trong biến mất không thấy. Từ nay về sau, ai cũng không dám tái làm trái thần điện quy củ. Một khi đã như vậy, phiền toái chư vị cho ta lưu hạ một cái chiến đấu không gian. Mặt khác, đem đan vương gia tộc người ngăn cách bên ngoài. Đừng cho người quấy nhiễu chiến đấu. Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng, khiến cho vương thế con người càng phát ra lạnh lùng. Đạo, thật sự là làm càn. Ngươi cho ta đan vương gia tộc là ai? Là ai? Rất nhanh các ngươi chính mình sẽ nhìn biết rõ chính mình. Không cần ta đương các ngươi là ai? Lâm Phong lạnh lùng nói. Thú vị, vô tình công tử khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút lạnh ý. Lập tức chỉ thấy hắn cước bộ vi đạp, nhưng lại thật sự buông xuống ở tại đan vương gia tộc người bên người. Trầm mặc khoanh tay mà đứng. Ha ha, đích xác có ý tứ. Nhàn nhân vẫn là như vậy nhàn nhã. Chậm gì gì dẫm trận tại chỗ mà ra. Cũng đồng dạng, cùng vô tình công tử đứng ở một khối. Tựa hồ, vừa lúc chắn vương thế bọn người phía trước. Sau một lát, không ít người thân ảnh đều động lên đến, đều là thuần túy đến xem náo nhiệt người. Vốn định muốn nhìn hai đại luyện đan đầu sỏ trong kiệt xuất nhất hậu bối tỷ thí. Đáng tiếc, vương thế tựa hồ thực không thế nào nể tình, nhưng lại tỷ mà bất chiến. Ngược lại mời hắn đệ đệ vương giới xuất thủ, mà mục đích của hắn chính là muốn vãn hồi một chút mặt mũi mà thôi. Tựa hồ không tiếc lấy một đóa tịnh nghiệt chi hỏa vì tiền đặt cược. Mắt lại chính là muốn Lâm Phong một cái mệnh. Này tại vương thế xem ra đương nhiên là không bằng nhau. Hắn chính là muốn Lâm Phong mệnh, chứng minh một vài thứ mà thôi. Vãn hồi một chút mặt. Nhưng mà, Lâm Phong lại tựa hồ cũng là rất thú vị người. Cho nên, bọn họ cũng vui vẻ ý chứng kiến một chút chuyện thú vị phát sinh. Trung gian phiến không gian kia, liền chỉ còn lại có Lâm Phong cùng với vương giới. Chỉ thấy vương giới trên người cuồng dã khí đã phóng thích tới rồi điên cuồng nông nỗi. Dã tính 10 phần, giống như trung bằng không pháp nhẫn nại ở muốn hoàn toàn bạo phát. Người thật sự là rong dài, vương giới kia khuôn mặt vẫn không phải như vậy thành thục. Nhưng tràn ngập thô bạo chi khí tức, cước bộ bước ra. Hư không chấn động, giống như kẻ điên, giống như khí thế bộc phát ra đến. Khiến cho cả thân hình hắn sức chiến đấu cũng điên cuồng kéo lên. Thấy trong lòng mọi người chấn động, này dã thú giống như ra hỏa. Điên lên đến không biết có đáng sợ cỡ nào. Lợi hại, nghe nói này tiểu kẻ điên một khi nổi điên. Lực lượng tuyệt đối là biến thái cấp bậc. Không ai dám cùng hắn chống chọi. Có người thấp giọng nói, chỉ thấy lúc này, vương giới này tiểu kẻ điên thân thể cũng thiêu đốt hỏa diễm. Giống như một tôn khủng bố hỏa diễm sinh linh giống như. Giống, một tiếng cuồng dã bạo giống tiếng động truyền ra. Từng đạo hỏa diễm lượn lờ, hướng tới Lâm Phong đánh qua tới. Quá khứ, Lâm Phong cảm giác vô số hỏa diễm hướng tới hắn đánh tới. Mỗi một lũ hỏa diễm cũng có được khủng bố phần diệt oai. Chỉ thấy Lâm Phong ngón tay bên trong, vô tận kiếm ý giống như áp xúc tại kia, đột ngột gian chém đi ra ngoài, hóa thành từng đạo khủng bố hoa quang, chạm ở tại hỏa diễm phía trên, mà ở đồng thời, vương giới đạp không mà đến, oanh long một tiếng bạo vang, hư không thiêu đốt lên đến. Hắn thân thể bị hỏa diễm bao vây, giống như một tôn hủy diệt hỏa diễm sinh linh giống như hướng tới Lâm Phong Oanh đi tới. Thế như trẻ tre, triển diệt hết thảy, dung chuyển thiên địa, Lâm Phong bàn tay tràn ngập vô cùng kiếm ý. Đồng dạng, đáng sợ hỏa diễm pháp tắc hội tụ tại hắn quyền mang bên trong. Oanh long long khủng bố tiếng vang cuồn cuộn truyền ra. Kia đoàn bạo ngược hỏa diễm bên trong giống như còn có lôi điện giống như tái phúc thượng ma quang, hóa thành hắc ám lôi hỏa kiếm quang. Cái loại này áp bách khí thế, cho người kinh ngạc, gia hỏa này còn muốn cùng với vương giới kẻ điên chống chọi không thành. Hơn nữa, hắn tựa hồ nắm trong tay nhiều hệ pháp tác lực lượng. Mọi người chứng kiến Lâm Phong vận sức chờ phát động bàn tay. Chỉ thấy một tôn điên cuồng người khổng lồ hỏa diễm hướng tới Lâm Phong đánh qua tới. Quá khứ, khủng bố hỏa diễm chi quyền gào thét oanh giết mà ra. Quyền còn chưa tới, kia hỏa diễm liền tại trong nháy mắt đem Lâm Phong nuốt hết điệu. Giết, vương giới điên cuồng gào thét một tiếng. Cái loại này bạo ngược lực lượng khủng bố tới rồi cực hạn. Muốn đem kia phiến hư không cũng cùng nhau nuốt hết điệu. Mà ở đồng thời, Lâm Phong nện bước đạp đi ra ngoài. Hắc ám lôi hỏa kiếm quang phúc tại quyền thượng. Tái có thêm hắn không gì sánh kịp thân thể lực lượng. Lâm Phong rất khó tin tưởng rằng, có người có thể đủ cùng hắn trực tiếp tiến hành như vậy va chạm. Đương hai người công kích va chạm đến cùng nhau. Một cổ kinh khủng hỏa diễm ba đào sái biến vòm trời. Đồng thời một đạo chùm tia sáng trực tiếp nhằm phía hư không. Cái loại này nóng cháy khủng bố khí tức, làm cho người ta ánh mắt cũng cảm thấy đáng sợ nóng rực cảm. Dùng sức lượng ngăn cản ở. Ngay sau đó, bọn họ liền chứng kiến vương giới thân thể bị oanh lui đi ra ngoài. Mà Lâm Phong lại từng bước ra. Tiếp tục truy kích, cái gì, ngoặc kép, lực lượng của hắn so với vương giới còn đáng sợ. Ngoặc kép, này sao có thể như thế? Ngoặc kép, thần tiêu thành người tất cả đều thần sắc đọng lại, mà thần tiêu thành đan vương gia tộc người tắc cũng sắc mặt cứng đờ. Này tiểu kẻ điên, thân thể bị triển áp, vương thế thần sắc khó coi, vẫn không thể tin được. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong trên người quang hoàn quấn quanh. Cửu Long Diệu Thiên, điên cuồng gào thét không dứt. Thân thể hắn như phong, dẫm trận tại chỗ như quang. Cả người tắm rửa vô cùng kiếm ý. Con người tối đen, nếu như tử thần, giờ khắc này khí thế của hắn bộc phát ra đến. So với kẻ điên càng giống kẻ điên. Giết! Lâm Phong thân thể ngay lập tức buông xuống vương giới trước mặt. Vô cùng hoang cổ lực trấn áp oanh. Vương giới phẫn nộ tê giống. Phần thiên phá diệt quyền giết ra. Nhưng mà cánh tay lại lần nữa rung chuyển run rẩy, răng rắc tiếng vang không ngừng. Giống như cả người xương cốt đều phải vỡ vụn. Giống, vương giới tê giống một tiếng. Điên khí ngập trời. Đám người phát hiện thân thể hắn hóa thành đất khô cằn, giống như hóa thân người khổng lồ hỏa diễm, đạo uy phóng thích, Lâm Phong thân thể giống như cũng muốn ngưng kết thành đất khô cằn. Bao vây thần hồn, thật kỳ quái đạo uy, đây là hỏa diễm diễn sinh đi ra đạo, Lâm Phong trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng mà vô luận là cái gì đạo uy, giống nhau triển áp. Oanh long long khủng bố tiếng vang không ngừng. Vương giới lấy đạo tác dụng tại chính hắn trên người. Mời thân thể hắn hóa thành vô kiên bất tồi chắc chắn hỏa diễm thánh thổ. Nhiên Lâm Phong một quyền triển áp oanh ra. Giống như cuồng phong sóng lớn. Thiên địa run rẩy, càn khôn rung chuyển. Hắn hỏa diễm thánh thổ cũng dần rạn nứt. Cánh tay rốt cục hoàn toàn buông thõng xuống. Vô lực tại chống lại kia vô cùng đáng sợ công kích. Loại này nhất trực tiếp bá đạo chiến đấu làm cho người ta hít thở không thông. Người chung quanh ánh mắt cũng thấy trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng không ngừng rung động, đây là cái gì bạo ngược lực lượng? Ai là kẻ điên? A, rốt cục, vương giới trong miệng phát ra một đạo tê giống tiếng động, khiến cho đan vương gia tộc nhân tâm đầu hung hăng run rẩy. Không, vương thế sắc mặt trắng bệch, lập tức chỉ thấy Lâm Phong đem vương giới oanh trên mặt đất. Một quyền trực tiếp oanh ở tại hắn thân thể phía trên. Mời thân thể hắn vết rạn càng ngày càng lợi hại. Vương giới, tựa hồ chỉ còn lại có chờ chết vận mệnh. Dừng tay, vương thế chợt quát một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, loại này kết cục, hắn không nghĩ tới. Hắn đương nhiên cũng thật không ngờ chính mình sẽ nhúng tay. Bởi vì hắn cho rằng, căn bản không cần, ta nói rồi, các ngươi là ai, các ngươi chính mình sẽ chứng kiến. Lâm Phong con ngươi chuyển cúa, nhìn về phía vương thế, lạnh như băng nói một tiếng, lại lần nữa một quyền hung hăng bảo oanh mà ra. Vương giới máu tươi chảy như điên, thân thể muốn nổ tung ra đến giống như... Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.